Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với trầm tĩnh, khi âm nhạc đã dứt, cô cơ hồ có chút tiếc nuối không muốn dừng lại, hy vọng điều nhạc kia có thể kéo dài mãi mãi. Hà Kè không buông cô, chỉ mở miệng khẽ nhắc nhở. Nhạc ngưng rồi. Ừ. Cô lên tiếng trả lời, rồi mới mở mắt ra. Anh cúi đầu nhìn cô. Tim cô nhanh chóng nhảy tưng bừng. Anh rời khỏi thắt lưng của cô, dịu dàng vén tóc cô ra phía sau. Hà Kè, bảo bối. Một câu gọi nũng nịu cất lên, đánh gãy những giây phút tốt đẹp ấy. Ninh Ninh quay đầu lại, thấy một cô gái mặc bộ lễ phục màu đen, chân mang giày cao gót, tiến đến bên Hà Kè, ôm lấy anh, hôn lên môi anh một cái. Đã lâu không gặp, cậu về Los Angeles khi nào thế? Sao không cho tớ biết? Hà Kè nhếch môi, có chút bất đắc dĩ cười. Hai, Senla. Ninh Ninh trừng mắt, nhìn cô gái xinh đẹp đang hôn môi anh. Trong nháy mắt, một cỗ ghen tuông dâng lên. Cô biết mình không nên có loại cảm giác này, nhưng vẫn không nhịn được. Muốn rút tay khỏi tay anh, thì lại bị Hà Kè gắt gao cầm lấy không chịu buông tay. Cô gái này là... Cô gái xinh đẹp, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Ninh Ninh, cảm thấy hứng thú nhíu mày. Âu Dương Ninh Ninh, bạn gái đi cùng tôi. Hà Kè mỉm cười, thay hai người giới thiệu. Senla Sander. Cô gái xinh đẹp với đôi mắt màu xanh dương đưa tay vẫy vẫy ngọt ngào tươi cười. Hai, cô gái ngọt ngào. Hai, Ninh Ninh cũng lạnh lùng chào đáp. Thử muốn rút tay nhưng Hà Kè vẫn không chịu buông tay. Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, mở miệng. Thật xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát. Anh nhìn cô trầm mặc hai giây rồi mới mỉm cười, cúi người bên tai cô nói thấp giọng. Chúng ta nên nói chuyện một lát. Tôi không thích. Cô mỉm cười để thấp âm lượng. Anh từng nghĩ muốn em trở thành bạn anh. Anh dịu dàng nói. Em biết không, em cũng chỉ là bạn anh. Vậy thì hiện tại anh đang làm gì vậy? Bây giờ hiện tại phát hiện ý tưởng này không thể thực hiện được. Anh đã từng cố gắng, nhưng em lại xuất hiện trước mặt anh. Bàn tay anh vuốt nhẹ sống lưng của cô. Em biết không, chúng ta hiện không thể làm bạn bè bình thường. Tôi chỉ là cùng Mạch Vân đến đây để tìm Khấu Ca. Nhìn tới ánh mắt tò mò của Senla, Ninh Ninh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Anh đừng nên nói chuyện này ở đây chứ. Anh nói rồi, anh muốn cùng em nói chuyện, nhưng em lại muốn cãi nhau với anh. Tôi không có. Cô cắn môi tức giận, anh cười khẽ ra tiếng, dán lại bên tai cô. Anh lại tiếp tục, kề ở bên tai cô nói nhẹ. Em nói không ghen, Senla là bạn của mẹ anh. Cô ấy năm nay đã 40 mấy tuổi rồi. Tôi không có. Cô nhanh chóng dối lòng phủ nhận, lại nhịn không được nhìn về phía Senla. Anh nhẹ giọng cười. Anh biết em đang suy nghĩ điều gì. Chồng cô ấy rất trẻ đúng không? Đấy là nhờ vào kỹ thuật thẩm mỹ ngày nay. Tôi đã nói tôi không quan tâm. Cô rốt cục gượng cười, không thể không chú ý đến hành vi quái dị của anh. Anh rốt cục đang làm cái gì? Trước mặt mọi người đem cô đùa giỡn sao? Thật đáng giận. Là kẻ lừa đảo thôi. Anh ý cười càng sâu, có chút thẹn quá thành giận. Ninh Ninh rút mạnh cánh tay, xấu hổ nói. Buông. Đồng ý với anh, em sẽ suy nghĩ về chuyện này. Anh điên rồi. Nụ cười của anh có chút vô sỉ. Con người vốn là điên cuồng như vậy. Em có biết anh lúc này đang rất muốn hôn em không? Cái tên này từ khi nào lại háo sắc như vậy? Hay là bản tính của anh vốn thế? Ninh Ninh trừng mắt liếc anh. Trên mặt anh hiện ra nụ cười mê người, ánh mắt sâu hun hút, cổ họng cô căng thẳng, tim đập tự dưng nhanh hơn, không dám nhìn lại gương mặt khiến cho người khác mất hồn của anh. Cô rời tầm mắt, thấp giọng nhượng bộ. Được, tôi sẽ suy nghĩ. Anh bây giờ có thể buông tay ra chưa? Đương nhiên. Anh nháy mắt mỉm cười buông ra. Ninh Ninh nhẹ nhàng thở ra mới xoay người, trong nháy mắt chụp lấy tay của cô kéo lại ở trước mặt mọi người hôn cô. Ninh Ninh trừng lớn mắt, không thể khống chế mặt mình đang nhanh chóng đỏ bừng. Anh lại nắm lấy cằm của cô mỉm cười. Bảo bối, anh sẽ nhớ em đấy. Đi nhanh về nhanh được không? Cô vừa thẹn vừa giận, nhưng mọi người bên cạnh đều đang nhìn. Cô đành phải nhịn xuống cảm giác tức giận, chỉ muốn đá anh một cái, vội vàng xoay người rời đi. Senla nhìn mà oán giận, lại nhịn không được hỏi thăm anh. Cô gái phương đông kia sao lại đến đây? Diện mạo cùng cá tính, rất hợp với chủ đề của khiết tây lần này nha. Cô ấy đối với việc làm nghề mẫu không có hứng thú đâu. Hà Kè cầm một ly sâm banh từ trên khay rượu của người phục vụ bên cạnh, mở miệng đánh gãy lời của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net